Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 940, chương 940, vãn bối bêu xấu. Lạc U Gốc thình lình nghe được cái tên này, nhất định nhận vì môn phái này vị trí tất nhiên là ở trong sơn cốc. Loại kia khoan thai kéo dài lối kiến trúc, thế nhưng là làm Diệp Thần theo Lạc Hoàng Nguyên đi tới nơi này về sau. Phát hiện cùng trong lòng mình suy nghĩ hoàn toàn khác biệt Lạc U Cốc. Thật là kiến trúc ở trong sơn cốc. Nói là sơn cốc, chẳng bằng nói là tại mấy cái tòa núi lớn phía dưới tu kiến một ngôi đại điện. Hiện tại thời gian lại là chạng vạng tối. Thật xa nhìn qua một vệt trời chiều xuống núi, chiếu đỏ chân trời, phản xạ ra từng mảnh hồng hà. Phụ trợ xanh dưới núi Lạc U đại điện có một phen đặc biệt cảm giác. Bên trong thành tường sinh khí mấy đạo khói xanh. Hiển nhiên bên trong có người tại khói bếp nhóm lửa. Diệp Thần không lưu dấu vết nhìn một chút tại phía trước mình Lạc Hoàng Nguyên. Thầm nghĩ trong lòng, như thế tu luyện cảnh giới cao thủ, vậy mà cầm giữ có như thế cảnh sắc tuyệt diệu đại điện. Từng hiểu, đây chính là Lạc U Cốc. Thế nào? Lạc Hoàng Nguyên quay đầu nhìn Diệp Thần chậm rãi mà nói, thu hồi tâm thần. Diệp Thần cung kính nói đến, tiền bối thật sự là nhàn tình nhã trí. Không chỉ có cường hãn công pháp cảnh giới, chỗ này cảnh sắc càng là đẹp không sao tả xiết. Có thể nói là đào hoa tiên cảnh, nơi này là đào hoa trấn. Diệp Thần đương nhiên muốn khen nơi này ví von thành đào hoa tiên cảnh, dạng này hình dung cần phải càng thỏa đáng một số, mà lại những lời này cũng không phải là nịnh nọt, mà chính là xuất phát từ nội tâm nói đến, ha ha ha ha ha ha. Lạc Hoàng Nguyên nghe được Diệp Thần kể ra về sau cười ha ha, nếu như ưa thích nơi này thì lưu lại, đem nơi này xem như nhà mình. Muốn cái gì thời điểm thưởng thức cái này cảnh sắc đều có thể. Lạc Hoàng Nguyên cũng là xuất phát từ nội tâm nói đến, lần này đem Diệp Thần mang đến nơi đây cũng chính là ý tứ này. Nếu như tại chính mình tác hợp phía dưới, thiếu niên này cưới chính mình nữ nhi thì không còn gì tốt hơn. Diệp Thần chỗ nào nghe không ra Lạc Hoàng Nguyên lời nói bên trong ý tứ, thầm cười khổ, xem ra chính mình lần này muốn thoát thân tựa hồ rất phiền phức. Cảm giác tiền bối nhiệt tình thật là làm cho vãn bối thụ chi không nổi. Đây cũng là nói khéo từ chối. Lạc Hoàng Nguyên mỉm cười có thâm ý khác nhìn xem Diệp Thần, cũng không nói gì, đường kính đi vào Lạc U Cốc thành tường cửa lớn cung nghênh trưởng môn. Ngay tại Lạc Hoàng Nguyên vừa mới bước vào cửa lớn trong nháy mắt, một trận to thanh âm truyền tới, khi thế có thể nói là như hồng, khiến người ta không rét mà run. Riêng là cùng sau lưng Lạc Hoàng Nguyên Diệp Thần, càng là thần sắc chấn động, tê liệt dọa ta một hồi. Đâu chỉ Diệp Thần giật mình, thực Lạc Hoàng Nguyên cũng là mi đầu siết chặt. Ai bảo các ngươi ở chỗ này nghênh đón, đều không đi luyện công sao? Chính mình cũng không phải ra ngoài viễn chinh, càng không phải là cùng nhân sinh chết luận võ. Những thứ này đồ đệ đang làm gì? Trưởng môn, là tiểu thư phân phó nói trưởng môn hôm nay hội mang tới một cái vô cùng lợi hại người trở về để cho chúng ta ở chỗ này xin đợi. Trong đám người một tên tướng mạo còn tính là xinh đẹp thanh niên ôm quyền đứng ra nói đến. Theo thoại âm rơi xuống thời điểm, vẫn không quên liếc liếc một chút Diệp Thần, chỉ là hắn trong ánh mắt hiển thị rõ địch ý. Diệp Thần sững sờ, chính mình giống như chưa từng gặp qua cái này người a. Vì cái gì hắn muốn như vậy nhìn lấy chính mình? Ô, Lạc Hoàng Nguyên không có chú ý thanh niên nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt. Tướng ngược lại là đối với nữ nhi quyết định này trong lòng buồn cười, xem ra chính mình phỏng đoán cũng không sai, nữ nhi hiển nhiên đôi cái này từng hiểu thiếu niên có hứng thú a, xem ra khoan thai. Rất hy vọng ngươi đi tới nơi này a. Ngay sau đó quay đầu nhìn Diệp Thần mỉm cười nói đến. Diệp Thần thầm cười khổ, hắn liền sợ loại chuyện này. Tốt, các ngươi đều trở về đi. Lạc Hoàng Nguyên nhìn lấy mọi người, tay áo dài hơi hơi vung lên, không có cái gì tình cảm nói đến. trưởng môn, chẳng lẽ cái này người thì là tiểu thư trong miệng lợi hại người sao? Vừa mới nói chuyện thanh niên hiển nhiên không cam tâm lần nữa nói đến, không sai hắn thì là các người tiểu thư trong miệng lợi hại người hắn gọi từng hiểu. Chẳng lẽ các người không có phát hiện hôm nay tiểu thư tính tình có chút khác biệt sao? So trước đó càng thích nói chuyện. Lạc Hoàng Nguyên vô cùng cởi mở nói đến chính mình nữ nhi biến hóa đều dựa vào Diệp Thần nói đến. Nội tâm đương nhiên tràn ngập cảm kích. Nghe được trưởng môn kiểu nói này, mọi người nghĩ đến, hôm nay tiểu thư lại là cùng bình thường không giống nhau. Lúc trở về một bộ khuôn mặt vẫn là đỏ bừng tựa hồ gặp phải cái gì vô cùng xấu hổ sự tình mà lại lời. Nói cũng so trước đó nhiều rất nhiều, cũng không có đùa nghịch tinh khí nghĩ tới đây. Bọn họ nhìn về phía Diệp Thần ánh mắt có chút biến hóa. Diệp Thần bề ngoài cùng bọn hắn không có cái gì ra vào a. Thậm chí tuổi tác so với bọn hắn còn nhỏ một chút, ở độ tuổi này tiểu hài tử có thể có bản lãnh gì? Làm cho trưởng môn đều gọi chi lợi hại người, chắc hẳn có chỗ gì hơn người a. Bây giờ cách cơm tối thời gian còn sớm, không bằng để vị cao nhân này bộc lộ tài năng cho đại gia hỏa nhìn một cái thế nào. Thanh niên ngữ khí có chút chua chua nói đến lập tức dẫn tới mọi người gật đầu tán thưởng, đúng. Vậy a, trưởng môn, liền để cái này cái cao nhân lộ hai tay a. Cũng tốt để cho chúng ta được thêm kiến thức, lúc này thời điểm lại có một thanh niên ở bên cạnh. Nói ra nhìn thấy các đồ đệ tâm tình cao như vậy căng. Lạc Hoàng Nguyên cũng muốn biết Diệp Thần đến cùng có bản lãnh gì, quay đầu nhìn về phía hắn, từng hiểu có thể có rãnh hay không bộc lộ tài năng. Cũng tốt để bọn hắn hết hy vọng, Lạc Hoàng Nguyên đến bây giờ đều nhìn không ra Diệp Thần cảnh. Giới trong lòng hiếu kỳ cũng là tất nhiên, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem Diệp Thần đến cùng là cảnh giới gì thực lực. Diệp Thần lông mày nhíu lại trong lòng cười lạnh, tiền bối, gia sư đã từng giáo dục ta, công phu là dùng đến cường thân kiện thể bảo vệ mình kỹ pháp, cũng không phải là múa may khoe khoang kỹ pháp, cho nên còn xin tiền bối không nên làm khó vãn bối. Chấm ngoặc kép. Đây coi như là cự tuyệt Lạc Hoàng Nguyên thỉnh cầu, nói đùa cái gì? Không nói trước mình không thể bại lộ thân phận, liền nói vừa mới người thanh niên kia thái độ, rõ ràng cũng là đem mình làm khỉ đùa nghịch. Ngươi để cho ta lộ hai tay thì lộ hai tay, tính là thứ gì? Một điểm nữa, Diệp Thần căn bản không có ý định trước tới nơi này là ngươi Lạc Hoàng Nguyên buộc chính mình đến. Đây bây giờ muốn thí nghiệm chính mình sâu cạn, không có cửa đâu. Lạc Hoàng Nguyên nghe được Diệp Thần lời nói, đầu tiên là sững sờ. Hắn không nghĩ tới chính mình dạng này một cái thân phận thỉnh cầu hắn bộc lộ tài năng bị cự tuyệt. Bất quá ngay sau đó cũng thoải mái, quản hắn cầm giữ có cảnh giới gì đâu. Chỉ cần nữ nhi ưa thích liền tốt, chẳng lẽ hắn một cái Lạc U Cốc trưởng môn còn không thể nuôi sống chính mình nữ nhi sao? Tốt đã như vậy, thế nhưng là Lạc Hoàng Nguyên lời nói vẫn chưa nói xong. Cái kia thanh niên cầm đầu lập tức nói đến, đã vị cao nhân này cảm thấy có một cái đối thủ mới chịu ra tay, không bằng để tại hạ lãnh giáo một chút cao chiêu. Nói xong, cổ tay rung lên, trường kiếm bỗng nhiên xuất hiện, kéo lên một cái khốc, khoe kiếm hoa. Keng, trường kiếm rút ra. Hàn quang lóe lên, một thân nguyên anh sơ kỳ cảnh giới ùn ùn kéo đến đón Diệp Thần thân thể đánh tới. Nhìn thấy này hình, Diệp Thần sắc mặt âm trầm, hai mắt liếc liếc một chút, tiền bối cái này. Nếu như cảm thấy khó xử, coi như bọn gia hỏa này ngày bình thường ở chỗ này tu luyện. Từng cái khí diễm phách lối đều là ta quản giáo không nghiêm. Lạc Hoàng Nguyên giọng nói vô cùng bình thản, căn bản không có ngăn cản ý tứ, hiển nhiên cũng hy vọng nhìn đến Diệp Thần xuất thủ, thế nhưng là ngoài miệng nói ngược lại là đường hoàng, kể từ đó vãn bối là muốn bêu xấu. Đã không có người hướng về chính mình nói chuyện, Diệp Thần cũng không cần thiết một mực thối lui để một cái nguyên anh sơ kỳ. Hắn vẫn là có biện pháp một kích tất trúng.